vậy coi như ta thua. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Ba chiêu, Nam Thiên Túng vậy mà nói. Tử ức trong tay hắn, đi bất quá ba chiêu. Tử ức cũng có thể là kim đan bảng bài danh hàng đầu nhân vật. Coi như là cùng Nam Thiên Túng có chênh lệch, sợ là cũng không thể đại tới mức như thế đi. Tử ức thư ra hồi lâu, sắc mặt biến được xanh mét lên. Ba chiêu, vậy mà nói ba chiêu. Đây cũng không phải là khiêu khích, mà là trực tiếp vũ nhục. Đi qua ba chiêu, liền coi như ta thua. Tất cả mọi người không ngốc, tự nhiên có thể nghe được. Ý kia rất rõ ràng. Ngươi trong tay ta, đi bất quá ba chiêu. Tử ức răng đều cắn nát, lạnh lùng nói ra. Nam Thiên Túng, ta thừa nhận thực lực ngươi, nhưng mà, ngươi quá cao xem chính ngươi rồi. Nam Thiên Túng lưng đeo tay, ánh mắt sâu thẳm, âm thanh bình tĩnh như cũ. Tử ức, ba chiêu, ta đã đánh giá rất cao ngươi. Nghe Nam Thiên Túng lãnh đạm lời nói, Tử ức tức giận suýt chút nữa thổ huyết. Ba chiêu chính là coi trọng ta. Kia nếu ngươi không cao nhìn ta, sẽ nói ra sao lời nói? Hai chiêu, vẫn là một chiêu. Tử ức hít sâu một hơi, áp chế lại lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, Nam Thiên Túng, ngươi có dám cùng ta một đánh cược? Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nam Thiên Túng từ tốn nói, ta tiếp nhận, trong vòng ba chiêu, không thắng nổi ngươi, ta tự động nhận thua. Được, Tử ức lần nói, từ trong hàm răng bỗng xuất hiện, ta ngược lại muốn xem ngươi, làm sao ba chiêu thắng ta. Hắn sâm sâm nhìn đến Nam Thiên Túng, so với đối với Lâm Tiêu phẫn nộ, đối với Nam Thiên Túng, hắn mới là thật hận. Ước hẹn ba chiêu, điều này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tuy rằng Nam Thiên Túng rất cường đại, ta cũng hoàn toàn tin tưởng hắn có thể trở thành đệ nhất. Nhưng mà ba chiêu, cái này có phải hay không quá bất cẩn? Hừ, Nam Thiên Túng nếu dám nói, vậy liền tuyệt đối, có đến nắm chắc tất thắng. Ngược lại ta ủng hộ Nam Thiên Túng, như thế nào cũng không nghĩ đến. Bản thân là thảo luận Lâm Tiêu, kết quả lại trở thành hai người ước hẹn ba chiêu, đến tột cùng ai thắng ai thua. Trên lôi đài hai người không nghe được bên ngoài âm thanh. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, hắn từ Vệ Uyên trong mắt thấy được thần sắc tham lam. Cái gia hỏa này muốn đánh hắn chủ ý, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Lâm Tiêu không có vấn đề cười cười. Lưu Xương Trảm, Vệ Uyên dẫn đầu xuất thủ rồi. Hắn vẫy tay rạch một cái, trên lôi đài hàn xương răng đầy, một đạo lẫm liệt đao khí mang theo đóng băng vạn vật lạnh lẽo ý chí, chỗ ngồi cuốn tới. Lâm Tiêu quanh người tất cả đều là màu xanh lưu xương, lạnh buốt nhập hồn. Lâm Tiêu từ dưới chí thượng đi lên rạch một cái rồi, đồng dạng là một đạo quang mang mãnh liệt gào thét rồi ra ngoài. Ầm ầm, lưu xương chảm bị kích phá, màu vàng quang mang mãnh liệt, dư thế không giảm, đi ngang trời. Được, quả thật bất phàm. Vệ Uyên hét lớn, lần đầu dò xét sẽ để cho hắn hiểu được rồi. Lâm Tiêu thực lực cường đại, hắn hai tay chập lại kẹp lấy màu vàng quang mang mãnh liệt, chợt quát một tiếng đem sụp đổ mất. Trong mắt hắn toát ra thần thái, Lâm Tiêu càng là cường đại, hắn đánh bại Lâm Tiêu mới có thể thu được càng đại danh hơn âm thanh. Đây chính là hắn muốn. Lâm Tiêu, tiếp ta, đại băng tuyệt trảm. Vệ Uyên nhảy lên thật cao, một đạo băng phong hàn mang từ hắn trên lòng bàn tay phun ra ngoài. Băng phong hàn mang trong nháy mắt trở nên lớn, dọc theo dài chừng 10 trượng, trên không chém xuống, toàn bộ trên lôi đài băng tinh bao phủ, từng mảnh hoa tuyết từ không trung rơi xuống. Băng tuyết ngập trời, vỡ cho ta. Đối mặt khủng bố băng phong hàn mang, Lâm Tiêu không lùi mà tiến tới, nắm quyền bay thẳng mà lên, rắc rắc lau, nắm đấm đánh tới băng mang bên trên. Lực lượng khủng bố, gia tăng ở phía trên. Dài chừng 10 trượng băng mang, bắt đầu vỡ vụn lên, hóa thành nhỏ vụn khối băng, ngã rơi xuống. Tường băng, đối mặt với Lâm Tiêu nắm đấm. Vệ Uyên vung hai tay lên, một đạo 10 mét dày tường băng hình thành, đem hắn bao bọc vây quanh. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.